Chương 980, Thánh thần giáo Chu Hoang Dã Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu truyền con. Thập cấp thần thánh không thể hủy, bất luận cái gì sinh linh không thể tiến. Bạch Đế hít vào một hơi. Dựa theo ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ nói, chỉ cần ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ ở tại nguyên thủy thánh giới, không người có thể giết hắn. Đồng thời, Bạch Đế trong lòng cũng đột nhiên hưng phấn lên. Nếu như cái nào một thiên đạo linh tộc đánh vào hỗn độn, cái kia tu hành giả có phải hay không có thể lấy nguyên thủy thánh giới vì trụ sở, cùng đạo linh tộc chém giết? Đương nhiên, đây hết thể còn phải cần ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ cho phép mới được. Tóm lại, có nguyên thủy thánh giới, tu hành giả tuyệt đối sẽ không bị đạo linh tộc diệt tuyệt. Cùng ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ rời đi hồi lâu sau, Bạch Đế rời đi nguyên thủy thánh giới, trở về đệ lục tầng không gian hướng 6 vị thập cấp thần thánh báo cáo tình huống. Làm thập cấp thần thánh nhóm đạt được nguyên thủy thánh giới tình huống về sau, từng cái đem ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ địa vị bỏ vào rất cao địa vị. Trước đó, bọn hắn chỉ là đem ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ xem như một cái thiên phú phi thường cao văn bối, nhưng bây giờ nhất định phải đem ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ chờ cùng với một vị tồn tại cường đại. Trường khống nguyên thủy thánh giới ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ đã đứng ở hỗn độn nhất điên phong cái kia cái tầng thứ. Bất quá cũng chỉ là địa vị đạt đến cái kia cái tầng thứ, luận thực lực ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ còn kém xa. Bạch Đế chờ cổ lão thần thánh mặc dù biết được ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ liền là nguyên thủy thánh giới chi chủ, nhưng cũng không đem bí mật nói ra, cho nên toàn bộ hỗn độn biết được cái này cái bí mật vẹn vẹn chỉ có số ít một chút thần thánh. Mà Thiên Lân thần thánh cùng Thiên Đao thần thánh chính là trong đó hai vị. Bạch Đế sau khi đi, ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ tiếp tục bế quan, mà lại hắn còn tiến về nguyên thủy thánh giới các nơi đem một chút dựng dục ra tới thánh vật thu thập lại. Nguyên thủy thánh giới dựng dục ra tới tư nguyên vô cùng phong phú, năm lục giai thánh vật nhiều không kể xiết, mà bảy bát giai thánh vật QNZ không tại số ít, liền ngay cả cửu giai thánh vật nhiều đều có một ít. Tụng tư nguyên, không có bất kỳ cái gì một vị thần thánh có thể cùng ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ bằng được. Có sung túc tư nguyên, ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ tu vi tăng lên tốc độ rất nhanh, thánh bi bất hủ quyết tiến triển QNZ rất nhanh. Ngoại trừ cảm nộ bản nguyên bên ngoài, ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ chủ yếu tu luyện lĩnh hội thánh bi hình ảnh. Thánh bi hình ảnh truyền thừa, ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ cảm giác cái này tựa hồ không phải cái này một phiến hỗn độn dựng dục ra đến đồ vật. Bởi vì liền xem như thập cấp thần thánh khủng bố QNZ lĩnh hội không hết thánh bi hình ảnh, chớ nói chi là sáng tạo như thế cường đại pháp môn. U dù mạ kỷ sủ bạ xạ suy đoán thánh bi truyền thừa hẳn là từ cấm chế chi vực bay xuống tại hỗn độn bên trong. Hắc ám tuyệt vực không phải liền là cấm chế chi vực thổi qua đến một tòa đại lục dựng dục ra tới nha, bay tới nhất môn truyền thừa QNZ không tính kỳ quái. Đảo mắt, lại đi qua một cái hỗn độn kỳ nguyên. Một ngày này, Vi Vi đốn ngộ, nộ ra được hỏa chi bản nguyên. Ngay tại nguyên thủy thánh giới bên trong, Vi Vi lựa chọn đột phá. Tại đột phá thời khắc, nguyên thủy thánh giới bản nguyên tựa hồ muốn hàng lâm kiếp nạn, mà ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ lại làm cho kiếp nạn biến mất. Vi Vi trở thành sử thượng đệ nhất cái nhẹ nhõm vượt qua thần thánh chi kiếp thần thánh. Tại Vi Vi sau khi đột phá, dù nạ cu nở dê theo không lâu sau đột phá, cũng đã trở thành một tên thần thánh. Hai vị thê tử đều trở thành thần thánh, ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ không khỏi thập phân thỏa mãn, cảm thấy đời này không tiếc. Thánh thần giới. Thánh thần giáo Chu tọa lạc ở thánh thần cung bên trong, triệu tập thánh thần giới đông đảo thần thánh tu vi thánh tôn. Tu hành giả cùng đạo linh tộc chiến tranh kết thúc, thánh thần giáo Chu cùng thánh thần giới một chúng thánh tôn đều trở về. Giờ phút này, bọn hắn chính tại thương lượng một kiện đại sự tình. Giáo chủ. Thật muốn phát động chiến tranh một vị thánh tôn hỏi thăm. Thánh thần giáo Chu đáp, không sai, bổn tọa đã trở thành bát cấp thần thánh hồi lâu năm tháng, chỉ thiếu chút nữa liền trở thành thập cấp thần thánh, nhưng hôm nay ung tùn thánh giới có một kiện để bổn tọa có hy vọng bước vào cựu cấp thần thánh bảo vật, cho nên bổn tọa nhất định phải phát động chiến tranh, công phá ung tùn thánh giới, cưỡng ép đoạt được món kia bảo vật. Giáo chủ, là cái gì bảo vật các vị thánh tôn hỏi thăm? Thánh thần giáo Chu đạo, cũng không gạt các ngươi đều biết bổn tọa một mực tại nếm thử lĩnh hội thơ y gian bô nở nguyên, nhưng một mực không có cách nào đem thơ y gian bô nở nguyên tìm hiểu ra đến. Nhưng ung tùn thế giới có nguyên thủy lúc địa, ung tùn thần thánh cái kia lão gia hỏa một mực giấu giếm rất khá, nhưng tại cùng đạo linh tộc một tiếng trong chiến đấu, cái kia lão gia hỏa tại sinh mệnh nguy cấp thời khắc, lấy ra một khối ẩn chứa nguyên thủy lúc bia toái phiến chế tạo mà thành trí cường thánh binh, định trụ thời gian, trốn được nhất mệnh. Cổ lao tuế nguyệt trước đó, nguyên thủy lúc bia một mực liền tung tích không rõ, không nghĩ tới tại tùm thần thánh trong tay, cái kia lão gia hỏa đã có nguyên thủy lúc bia toái phiến, có lẽ liền sẽ có càng nhiều nguyên thủy lúc bia, nói không chừng còn lại nguyên thủy lúc bia đều ở trong tay của hắn. Kỳ thực coi như tùm thánh giới không có còn lại nguyên thủy lúc bia, Thánh thần giáo Chu Cu Nở Dê không hối hận phát động chiến tranh. Hắn đã sớm phát động chiến tranh, lần này đúng lúc là một cái cơ hội, hắn làm gì không làm vạn nhất thực sự đến nguyên thủy lúc bia từ đó nhất cử bước vào cựu cấp thần thánh hàng ngũ, vậy hắn đủ để bằng được những cái kia cổ lão cựu cấp thần thánh. Đến lúc đó tại toàn bộ hỗn độn bên trong, hắn gần với cái kia 6 vị thập cấp thần thánh. Giáo chủ, một khi chúng ta công kích run tùn thành giới, cùng tùn thánh giới giao hảo mấy cái thánh giới khẳng định sẽ trợ giúp, tỉ như thiên lân thánh giới. Một vị thánh tôn nhíu mày. Thiên lân giáo chủ nghe xong cười to, bọn hắn không cứu viện còn tốt, một khi cứu viện, vậy thì cùng đi. Đông đảo thánh tôn nhìn nhau, tốt ngạc nhiên nói, giáo chủ, chúng ta thánh thần giới có cái này thực lực sao? Thánh thần giáo chủ hai con ngươi nhíu lại, đạo, đương nhiên là có, bổn tọa cùng một vị ẩn cư cổ lão thần thánh quen biết. Hắn cũng là bắt cấp thần thánh tầng thứ, lần này, ta bỏ ra to lớn đại giới mời hắn hỗ trợ, diệt đi chỉ là một cái tùm thế giới không thành vấn đề. Vị kia thần thánh đông đảo thánh tôn hiếu kỳ, độc tí lao nhân, thánh thần giáo chủ thuyết đạo, là hắn. Thánh tôn nhóm yên lặng kinh hãi, cái này độc tí lao nhân danh tiếng nhưng không tốt, nghe đồn không chuyện ác nào không làm, mà lại thủ đoạn tàn nhẫn, rốt cục trêu đến một vị cựu cấp thần thánh xuất thủ. Chặt đứt hắn cánh tay trái. Cái này cánh tay trái bị chém đứt vờ ơ y mà vô pháp khôi phục, lại độc tí lao nhân hình dạng cực kỳ gian mua, bởi vì mà được người xưng là độc tí lao nhân. Lúc ấy nếu như không phải một vị khác cựu cấp thần thánh ngăn cản, cái kia độc tí lao nhân hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng từ đó về sau, độc tí lao nhân liền ẩn cư không ra. Về sau tuế nguyệt, độc tí lao nhân xuất hiện qua mấy lần, diệt sát mấy vị thần thánh. Không nghĩ tới thánh thần giáo chủ vờ ơ ý ma thỉnh động độc tí lao nhân. Làm thần thánh giáo chủ trung thành thủ hạ, cái này quần thánh tôn tự nhiên không sẽ phản đối thánh thần giáo chủ quyết định. Coi như thánh thần giáo chủ cùng sở hữu tu hành giả là địch, bọn hắn QNZ sẽ đi theo, bởi vì bọn hắn hết thảy đều thuộc về thánh thần giáo chủ.